Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 82, trở về Ô Thản Thành. Ma thú sơn mạch phía đông khu vực bên ngoài. Mỗ mảnh to lớn bồn địa bầu trời. Sự tình đã giải quyết sao? Hải ba đông màu băng lam đấu khí hai cánh hơi vỗ. Nhìn về phía chậm rãi từ dưới mới thung lũng trong mây mù bay lên Tiêu Sát. Ừ. Đã giải quyết, đi thôi. Tiêu Sắt nhẹ nhàng gật đầu. Lần này đi ngang qua ma thú sơn mạch, hắn đặc biệt đi một chuyến lúc trước cùng Tiểu Y Tiên đồng thời sinh hoạt trôi qua Tiểu Sơn Cốc. Lại phát hiện Tiểu Y Tiên cũng chưa có trở về dấu hiệu. Liền ở thung lũng bên trong nhà gỗ lưu lại một phong thư. Nói ra hắn sắp đi tới tăng giá cả thánh thành tham gia luyện dược sư đại hội chuyện tình. Ôi! Hy vọng Tiểu Y Tiên có thể nhìn thấy ta lưu lại thư đi. Tối thiểu báo cái bình an cũng tốt. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiêu Sắt hai cánh đột nhiên rung lên. Thân thể hóa thành một đạo màu xanh lưu quang cấp tốc hướng về Ô Thản Thành bay đi. Hải ba đông theo sát phía sau. Chết tiệt, cuối cùng đã tới. Sớm biết ban đầu ở Mạc Thành lúc, ta liền trực tiếp mang ngươi bay qua. Không đúng vậy sẽ không đuổi chừng mấy ngày đường. Vừa đến Ô Thản Thành, Hải Ba Đông chính là uất ức phát khởi bực tức. Chính như Tiêu Sắt lúc trước từng nói, nếu là hai người đã không có lợi ích hút mắc, Hải Ba Đông dù cho chịu trách nhiệm không tôn thủ ước định danh tiếng, cũng sẽ lựa chọn trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Cũng chính bởi vì phục linh tử đan, Hải Ba Đông mới đồng ý nhịn quyết tâm đến tiếp Tiêu Sắt chậm tốc phi hành. Ha ha, ngươi cũng đừng càu nhào. Lúc trước ở cổ Hà Tải khoảng không trên phi thuyền nghe được ngươi xưng hô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm vì là chất thải. Ta đoán nhớ ngươi nên cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có rất sâu ngọn nguồn. Vừa vặn này Ô Thản Thành thì có một nhà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc danh nghĩa phòng đấu giá. Bên trong nhưng là có một vị các người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương mại kỳ tài. Tiêu Sắt nâng lên, trên mặt mặt nạ, khẽ cười nói, nha, nghe vậy. Hải Ba Đông vuốt cằm, rõ ràng đến rồi một tia hứng thú, cười nhạt nói, có thể cho ngươi như vậy tôn sùng, vậy ta sẽ phải hảo hảo mở mang rồi. Một già một trẻ vừa nói vừa cười đi vào Ô Thản Thành. Hiển nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là Tiêu Sắt trước ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Càng là đưa tới vô số người kính nể cùng hâm mộ. Có điều bởi Tiêu Sắt rèn luyện một năm. Tướng mạo vóc người phát sinh biến hóa to lớn, cộng thêm từ nhỏ liền tương đối biết điều cùng với mang theo mặt nạ duyên cớ. Vì lẽ đó cho dù là gặp phải người nhà họ Tiêu, cũng không có ai nhận ra hắn. Xuyên qua Ô Thản Thành cuối con đường, Tiêu Sắt hai người rất nhanh liền tới đến Ô Thản Thành vị trí trung tâm Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Trước, cùng một năm trước so với... Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vẫn chưa phát sinh bao lớn biến hóa. Mà khi Tiêu Sắt chân chính bước vào trong đó, mới phát hiện chuyện làm ăn nóng này, xa không phải một năm trước có khả năng so với. Bên trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng, khách đông, chung quanh đều là giao dịch tiếng huyên náo âm. Nhìn bên trong phòng đấu giá kinh khủng này dòng người lượng. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, nói... Xem ra ngươi nói người kia xác thực có chút bản lĩnh. Có thể đem một tòa nho nhỏ phòng đấu giá phân bộ kinh doanh đến đây. Thực sự hiếm thấy Tiêu Sắt cũng là có chút kinh ngạc u mít ngươi phòng đấu giá biến hóa. Theo lý mà nói cho dù là 2 năm sau Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm thời kỳ. Nên cũng sẽ không như vậy nóng nảy mới đúng. Đi thôi, người ở đây nhiều lắm. Hơn nữa bán ra cũng đều là một ít hàng bình thường sắc. Chúng ta đi quý khách đường cái đi phòng bán đấu giá nhìn. Hay là có thể tìm tới một ít giúp ngươi luyện chế phục linh tử đan vật liệu. Tiêu Sắt hướng tương, đối quạnh quẽ quý khách đường cái phương hướng chỉ. Sau đó chậm rãi đi tới. Hải Ba Đông nhún vai một cái. Cũng vội vàng đi theo. Lấy tay quý khách đường cái chính là hai tên võ trang đầy đủ hộ vệ. Tu vi ước chừng ở đấu giả ngũ tinh khoảng chừng. Khi thấy Tiêu Sắt trước ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương lúc, thậm chí còn không chờ hắn lấy ra lúc trước nhã phi dành cho thẻ khách quý, liền tránh ra liễu đạo đường. Đại nhân, Ngài làm đến thật đúng là thời điểm. Hiện tại phòng bán đấu giá chính đang cử hành gần một năm qua nhất là long trọng buổi đấu giá. Có người nói cuối cùng vài món then chốt vật đấu giá cho dù là một ít như ngài như vậy nhị phẩm. Luyện dược sư đều sẽ động lòng đây. Một người hộ vệ trong đó khom người. Đầy mặt quyến rũ làm cái xin mời tư thế. Sau đó lại đưa tới một tên đi ngang qua hầu gái. Vì là hai người dẫn đường. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Cự tuyệt hầu gái dẫn đường. Khinh Sa Thục Lộ mang theo Hải Ba Đông chậm rãi đi vào quý khách đường cái. Đi vào quý khách đường cái chớp mắt. Bên ngoài ầm ĩ tiếng huyên náo liền phảng phất bị món đồ gì cách trở mở như thế. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại. Xuyên qua mấy cái hành lang. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Một tương tự với bản thu nhỏ Lam Tinh thời La Mã cổ đại đấu thú trận không gian khổng lồ. Ánh vào hai người mi mắt. Bán đấu giá đài bên dưới. Cơ hồ ngồi đầy đoàn người. Đáng nhắc tới chính là. Lần này, ngồi ở phía trước nhất không hề chỉ là Gia Liệt Tất. Tiêu Chiến, áo ba mặt ba vị Ô Thản thành ba gia tộc lớn tộc trưởng. Mà là có thêm bốn người khác. Từ bốn người trên người tỏa ra khí tức đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đều là đại đấu sư. Xem bộ dáng là quanh thân mấy cái thành thị gia tộc tộc trưởng. Bán đấu giá trên đài cao. Nhã Phi thân mang một bộ tươi đẹp màu đỏ bó sát người cẩm bào. Thợ khéo hào hoa phú quý tinh tế. Đem cái kiêu uyển chuyển linh lung lồi lõm đường cong phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Cẩm bào bên dưới. Một đoạn như ngọc trắng như tiết chân dài. Làm cho người nhìn có loại bụng dưới đằng lửa kích động. Hiện ra mỉm cười mặt cười bên trên. Ngậm lấy một tia xinh đẹp cùng quyến rũ. Phối hợp với cái kia yểu điệu thanh âm của. Cơ hồ đem trong sân hết thảy khách mời mê đến thần hồn điên đảo. Hô lên vượt xa vật đấu giá bản thân giá cả tiến hành đập mua. Vì là chính là được mỹ nhân một nhìn kỹ. Hai tay khẽ tựa vào vây hành lang tay vịn bên trên. Tiêu Sắt không nhịn được xách vài tiếng. Trong lòng thầm than cũng thật là cái vưu vật. Có điều Tiêu Sắt từ lâu không phải một năm trước cái kia ngây ngô thiếu niên. Cũng sẽ không như vừa mới bắt đầu như vậy ngại ngùng. Người nói sẽ không phải chính là cái này nữ oa tử đi. Một bên Hải Ba Đông cũng là tựa ở vây hành lang trên tay vịn. Chậm rãi mở miệng nói. Nha, Hải Lão Hà nơi lời ấy. Tiêu Sắt hơi kinh ngạc hỏi. Hiểu lắm đến lợi dụng sắc đẹp của mình vì chính mình mưu lợi. Nhưng ta lại từ nàng trong ánh mắt mịt mờ nhìn ra đối với tất cả mọi người xem thường thậm chí còn. Buồn nôn, nàng tự hồ là trong đó tâm kiêu ngạo rồi lại hiểu lắm đến ẩn nhẫn nữ nhân. Hải Ba Đông mèo già, hóa cáo, thương mại thế gia sinh ra hắn ánh mắt vô cùng độc ác. Liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua, Nhã Phi ngụy trang, nhất châm kiến huyết a à, nghe vậy. Tiêu Sắt không nhịn được than nhẹ một tiếng. Lập tức cũng là hứng thú. Nghiêng đầu hỏi, cái kia Hải Lão, ta ở trong lòng của ngươi lại là một người như thế nào? Ngươi, Hải Ba Đông trầm ngâm chốc lát. Khóe miệng co giật nói, xấu bụng, nhưng nội tâm vừa tựa hồ rất có một cỗ tinh thần trọng nghĩa. Còn có chính là phảng phất có thể biết trước, ta đứng trước mặt ngươi gần giống như cái mông trần, không có bất kỳ bí mật. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt cười không nói. Lúc trước vì tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, hắn xác thực dùng mắt nhìn xuyên tường đem Hải Ba Đông thân thể nhìn một cái. Tuy rằng rất buồn nôn là được rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.